biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 495, Tô Tỉnh Thực Lực, một vòng mới thời gian quay lại, chương 489, Tô Tỉnh Thực Lực, một vòng mới thời gian quay lại. Cùng lúc đó, cùng đời thứ hai Hồng Nguyệt hoàn thành giao dịch Tô Tỉnh, cũng không tiếp tục đợi tại không vô giới bên trong, mà là giống như ngày xưa, rời đi không vô giới, đi trước hư không. Đối với lần này, không vô giới hai vị chủ thần sớm đã thành thói quen. Mấy năm qua này, Tô Tỉnh cách mỗi 1-2 tháng liền sẽ ra ngoài một chuyến, lại sẽ ở 1 tháng bên trong trở về. Chỉ cần không chậm trễ gây giống liệt ma đại quân tiến độ, hai vị chủ thần tự nhiên vậy không thèm để ý. Nhưng các thần không biết là Tô Tỉnh lần này rời đi liền cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Nội ứng dị tộc mục đích đã đạt thành, Tô Tỉnh kiếm lấy đủ nhiều năng lượng bản nguyên, cũng là thời điểm bắt đầu mới kế hoạch. Tô Tỉnh rời đi không vô giới, hướng phía Tiểu Thanh Vân giới phương hướng tiến đến, ở trong hư không bỏ chạy 3 ngày về sau, xác định không có nguy hiểm sau, Tô Tỉnh bắt đầu chuyển hóa năng lượng bản nguyên. Đinh, kiểm tra đo lường đến lượng rất lớn năng lượng bản nguyên, giá trị 2.1034.000 điểm. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh kiềm chế lại kích động trong lòng, mặc niệm nói. Bên tai lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, thuận lợi hấp thu, còn thừa năng lượng bản nguyên 24.3765.000. Nhìn xem bảng bên trên biểu hiện 2,4 tỷ năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười to. Nằm củi thường gan, đánh vào địch nhân nội bộ 3 năm, cuối cùng kiếm được cái chậu đầy bát đầy a. Tô Tỉnh tính một cái, nội ứng dị tộc thời gian 3 năm, cho hắn tổng cộng mang đến tiếp cận 5 tỷ năng lượng bản nguyên ích lợi. Nếu là chỉ dựa vào chính Tô Tỉnh giao dịch, kiếm lấy chênh lệch giá, chớ nói 3 năm, dù là 30 năm vậy không kiếm được như thế nhiều. Mà trong vòng 3 năm, Tô Tỉnh thực lực không ngừng tăng lên, hao phí hơn 2 tỷ năng lượng bản nguyên, bây giờ còn thừa lại hơn 2 tỷ. Chậc chậc, hai đời Hồng Nguyệt, có thể nói là phúc tinh của ta a. Có cái này hơn 2 tỷ năng lượng bản nguyên, tấn thăng Đại La Kim Tiên sợ rằng đều không lo rồi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, nếu không phải dị tộc giá trị bị hắn ép quá nhiều, hắn đang còn muốn dị tộc bên trong lại nội ứng cái 10 năm đâu. Nhưng nghĩ đến, hai đời sát lục chi chủ giá trị đã bị ép khô, còn có những cái kia một cấp thần linh, bộ phận chủ thần đều cho Tô Tỉnh lễ gặp mặt. Về sau, Tô Tỉnh nội ứng ích lợi, hàng năm đoán chừng cũng liền hơn 100 triệu năng lượng bản nguyên. Ích lợi đại giảm, thậm chí không đủ Tô Tỉnh mô phỏng sử dụng. Cho nên, vậy đến Tô Tỉnh bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch lúc. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh xem trước liếc mắt bản thân thực lực trước mắt bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 28 tuổi, tu vi, thái ất kim tiên thất trọng, đỉnh phong, đại vu gen thể quyết tầng thứ 7 đại thành, thiên nguyên thần thụ 7000 trường, công pháp, như ý quan tưởng đồ, la thiên hóa tiên quyết, chính nhất phục khí quyết, đại vu gen thể quyết, chu thiên quan tinh pháp, tiểu thành, thiên phú, thương cổ bá thể, thái thượng tiên thể, chu thiên tinh thần thể, âm dương thánh thể, niết bàn chi thể, tiên thiên đạo thai, 3000 đạo thể, tịch diệt thánh thể, thôn thiên phệ địa, vĩnh hằng bất diệt thể, không gian thánh thể, đan thánh, thiên huyễn, thiên địa vi trận, ngũ hành thánh thể, dị hình, lại đến một phát, tiên thiên đạo thể, không linh căn, có tài nhưng thành đạt muộn. Kỹ năng, âm dương xoay chuyển trời đất, đại thành, hư không một kiếm, đại thành, thế giới chi lực linh vực, 99 vạn bên trong. luyện đan, vô thượng đại tông sư, luyện khí, vô thượng đại tông sư, trận đạo, vô thượng đại tông sư, phù lục, tông sư, âm dương ngũ hành tiên bảo thuật, đại thành, ngũ hành tiên bảo thuật, viên mãn, thần nông dục linh thuật, viên mãn, thần thức ngàn vạn dặm, thiên nhân cảnh, hộ thể kiếm cương, 8100-8100, tu tiên thuật pháp một số, đại đạo cảm ngộ, lôi chi đại đạo, đệ lục cảnh tiểu thành, ngũ hành đại đạo, đệ lục cảnh, kiếm chi đại đạo, đệ lục cảnh, nhanh chi đại đạo, đệ lục cảnh, lực chi đạo, đệ lục cảnh, vận mệnh đại đạo, đệ lục cảnh, nhân quả đại đạo, đệ lục cảnh, không gian chi đạo, đệ lục cảnh đỉnh phong, sát chi đại đạo, đệ lục cảnh, âm dương đại đạo, đệ lục cảnh, còn thừa năng lượng bản nguyên, 24,3765 vạn. Còn thừa mô phỏng số lần, 5 lần, 1 năm rưỡi này đến nay, Tô Tỉnh thực lực, có thể nói có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tổng cộng 670 lần mô phỏng, để Tô Tỉnh bất kể là nội tình vẫn là tu vi, đều có to lớn tăng lên. Tu vi phương diện, Tô Tỉnh cảnh giới từ Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, trực tiếp phá vỡ mà vào Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ. Đã tới Thái Ất Kim Tiên Thất Trọng Đỉnh Phong, khoảng cách Thái Ất Kim Tiên Bát Trọng, vậy cách chỉ một bước rồi. Đây là bình thường Thái Ất Kim Tiên mấy trăm vạn năm đều khó mà tu hành đến cảnh giới. Mà Tô Tỉnh gần mất một năm rưỡi, liền đạt thành, mà so sánh với luyện khí tu vi, Tô Tỉnh luyện thể cảnh giới, tiến bộ càng là to lớn. Đại Vu Rèn Thể Quyết đã tới tầng thứ 7 đại thành, thể nội thiên nguyên thần thụ cao đến 7000 trượng, không chút nào khoa trương. Tô Tỉnh khí huyết cùng sinh mệnh đã giống như một tòa thế giới giống như cường thịnh. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh thần thông, tu tiên bách nghệ chờ cũng có không nhỏ tăng lên, nhất là thế giới chi lực. Đối với lĩnh vực nắm giữ, Tô Tỉnh trước mắt lĩnh vực phạm vi đạt tới 99 vạn bên trong, đã đi tới tiểu thế giới cực hạn, tiến thêm một bước chính là 100 vạn dặm, chân chính đạt tới tiểu thiên thế giới tầng cấp. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liền có thể điều động mạnh hơn thế giới chi lực. Đại đạo cảm ngộ thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Đến lúc đó, Tô Tỉnh năng lực thực chiến còn đem tiến một bước tăng cường. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh tu tiên bách nghệ, luyện khí, luyện đan, trận đạo, đều bước vào vô thượng đại tông sư hàng ngũ. Thậm chí Tô Tỉnh còn phụ tu phù lục một đạo, đã tới phù lục tông sư, luyện chế ra phù lục, có thể tùy tiện đánh giết chân tiên phía dưới tu sĩ. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh quan tâm nhất, tự nhiên là đại đạo cảm ngộ. Thời gian 1 năm rưỡi, mấy chục lần đắm chìm thức mô phỏng, tổng cộng vạn năm không ngừng. Phục dụng không biết bao nhiêu mai nghe đạo đan, phục dụng không biết bao nhiêu trà ngộ đạo. Cuối cùng để Tô Tỉnh đem không gian đại đạo bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong. Đệ lục cảnh đỉnh phong. Tô Tỉnh trong chốc lát có thể bỏ chạy ước vạn dặm không ngừng. Nếu là Tô Tỉnh nguyện ý, không cần đến thời gian 1 năm, liền có thể xuyên qua nửa cái Thanh Nguyên vực, Thiên Cơ vực, còn có vùng biển vô tận, từ Thanh Nguyên vực trung tâm đến Thiên Cơ vực trung tâm. Tốc là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Mấu chốt nhất là, tại Tô Tỉnh linh vực gia trì bên dưới, không gian đại đạo có thể ngắn ngủi tăng lên đến đệ thất cảnh, duy trì thời gian ước chừng là 1 canh giờ. Đương nhiên, đây là bởi vì vượt qua cả một cái lớn cảnh tiêu hao quá lớn. Nếu là Tô Tỉnh dùng để tăng lên kiếm đạo, ngũ hành chi đạo, từ đệ lục cảnh nhập môn tăng lên đến đệ lục cảnh tiểu thành, duy trì 1 tuần cũng không là việc khó. Thời gian 1 năm rưỡi, 670 lần mô phỏng, cũng làm cho Tô Tỉnh Tân thu lấy được hơn 10 cái màu đỏ thiên phú. Trong đó đối Tô Tỉnh trợ giúp không nhỏ, có thương cổ bá thể, thái thượng tiên thể, chu thiên tinh thần thể, âm dương thánh thể, niết bàn chi thể, tiên thiên đạo thai chờ thiên phú. Trong đó thương cổ bá thể, để Tô Tỉnh luyện thể tư chất, nhục thân cùng năng lực thực chiến tăng thêm một bước. Bây giờ, Tô Tỉnh luyện thể thiên phú, so với chân chính tổ vu đều không chút nào thua. Đây cũng là vì sao Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Mà thái thượng tiên thể thì là cái gọi là sinh mà vì tiên thể chất, để Tô Tỉnh tu hành tốc độ, cảm thụ linh khí tốc độ càng nhanh, hấp thu linh khí nhập thể, trong khoảnh khắc liền có thể chuyển hóa thành tiên khí, để Tô Tỉnh tư chất tu hành tăng lên to lớn. Chu thiên tinh thần thể cũng là màu đỏ thiên phú, chính là tinh thần chi thể thượng vị thiên phú, càng thêm phù hợp Tô Tỉnh tu hành chu thiên quan tinh pháp. Về sau Tô Tỉnh như tu nhân quả vận mệnh chi đạo, đem càng thêm thuận buồm xuôi gió. Âm dương thánh thể, 10 đại thánh thể một trong, để Tô Tỉnh tu hành âm dương đại đạo thiên phú tăng lên trên diện rộng. Còn có niết bàn chi thể, công hiệu quả cùng loại với lại đến một phát, chẳng qua là bị động thể chất, để Tô Tỉnh tại thời khắc sắp chết có thể khôi phục khí huyết, sinh mệnh lực, tương đương với nhiều hơn một cái phục sinh giáp. Phối hợp Tô Tỉnh lại đến một phát thiên phú, tăng thêm kinh khủng kia sinh mệnh lực, đại la kim tiên phía dưới lại khó có tồn tại đánh giết Tô Tỉnh. Một năm rưỡi đến, Tô Tỉnh rút đến hơn 10 cái màu đỏ thiên phú bên trong. Nhất làm cho Tô Tỉnh hài lòng, tự nhiên là tiên thiên đạo thai. Tiên thiên đạo thai cùng Tô Tỉnh trước đó rút đến tiên thiên đạo thể cùng loại, đều có thể gia tăng đại đạo thân hòa độ, tăng lên đại đạo cảm ngộ tốc độ. Bất kể là tiên thiên đạo thai vẫn là tiên thiên đạo thể, được một chính là đỉnh tiêm thiên kiêu, mà Tô Tỉnh đồng thời có được hai cái, mà lại cả hai hiệu quả còn có thể điệp ra. Cũng chính bởi vì cái này một thiên phú, Tô Tỉnh tài năng tại ngắn ngủi một năm rưỡi bên trong, để không gian đại đạo bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong. Thậm chí chỉ cần cơ duyên vừa đến, Tô Tỉnh có hy vọng bước vào không gian đại đạo đệ thất cảnh. Một năm rưỡi tích lũy, để Tô Tỉnh nội tình cùng chiến lực đã đạt tới thái ất chân quân cấp độ, cũng chính là thiên kiêu bảng thiên bảng hạng 10 trái phải. Bởi vì tại tầng thứ 8 bên trong, những thiên kiêu kia dưới áp lực mạnh đột phá, để cường giả số lượng tại trăm vạn năm ở giữa tăng trưởng không ít. Bởi vậy, Tô Tỉnh tương đối bảo thủ đoán chừng, bây giờ thực lực của hắn, 3000 thế giới bao quát cửu trọng thiên vực, đại la kim tiên phía dưới, có thể đứng vào trước 10 năm, có thể thắng qua Tô Tỉnh, cũng liền giải rác mấy vị thái ất chân quân, cùng với không cao hơn một tay số lượng thái ất thiên tôn. Đương nhiên, cho dù những cường giả này hơi thắng Tô Tỉnh, nhưng muốn đánh giết Tô Tỉnh căn bản là không thể nào. Đại vu rèn thể quyết đầy đủ khí huyết cùng sinh mệnh lực, cho Tô Tỉnh đầy đủ lực lượng. Thái ất chân quân a, toàn bộ 3000 thế giới bất quá giải rác hơn 10 vị, chấm ngoặc kép, pháp lực đạt tới thái ất kim tiên đỉnh phong chỉ là cơ sở. Cần một cái nào đó đầu đại đạo bước vào đệ thất cảnh mới thật sự là khó khăn a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, thái ất chân quân khoảng cách đại la kim tiên đã rất gần, khiếm khuyết khả năng chính là một lần phúc duyên hoặc là vận khí. Một khi phá vỡ mà vào đại la kim tiên, đó chính là cá chép vượt long môn, nghiêng trời lệch đất rồi. Mà Tô Tỉnh pháp lực còn chưa đạt tới thái ất đỉnh phong, đại đạo cảm ngộ cũng không có một đầu bước vào đệ thất cảnh. Mặc dù có thể có được chiến lược như vậy, tự nhiên là bởi vì luyện thể, luyện khí song tu, lại thêm kia rất nhiều thần thông, thiên phú, mang tới chỉ số tăng thêm, để Tô Tỉnh hoàn thành chất biến. Mặc dù thực lực sau 1,5 năm trước hiếu thắng quá nhiều, chấm ngoặc kép, nhưng khoảng cách Thái Ất Thiên Tôn vẫn là có chút chênh lệch a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, Thái Ất Kim Tiên, pháp lực đạt tới Thái Ất đỉnh phong, tối thiểu 3 cái đại đạo bước vào đệ thất cảnh, càng cần hơn nắm giữ rất nhiều đỉnh tiêm thần thông, có được tuyệt cường chiến lực, tài năng được xưng tụng, tỉ như luyện khí luyện thể đều đạt tới Thái Ất đỉnh phong, lại thêm 3 cái đệ thất cảnh đại đạo mới có thể có được như thế xưng hào. Nghiêm chỉnh mà nói, Thái Ất Thiên Tôn đã không thể dùng Thái Ất Kim Tiên thực lực đến so sánh rồi. Chấm ngoặc kép, có thể thu được cái này một danh hiệu, đều là những cái kia sống mấy ngàn vạn năm, vô duyên nhập Đại La Kim Tiên, nhưng chiến lực Đại La phía dưới sự tồn tại vô địch. Bình thường Thái Ất Kim Tiên, chỉ sợ sẽ không là bọn hắn một hiệp chi địch, hoặc là nói, dùng cái gọi là nửa bước Đại La, càng thêm phù hợp. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ nói, tại trước đó mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh gặp một lần Thái Ất Thiên Tôn xuất thủ, trong khoảnh khắc miểu sát 1 cấp thần linh, thực lực kia, đích xác không phải Thái Ất Kim Tiên có khả năng so sánh. Bất quá, 1,5 năm, có thể trưởng thành đến mức độ này, đã khó lường rồi. Nếu là đại vu rèn thể quyết có thể bước vào tầng thứ 7 viên mãn, cho dù là Thái Ất Thiên Tôn, ta cũng không sợ. Tô Tỉnh trong mắt lộ ra tràn đầy tự tin. Đương nhiên, thời gian 1,5 năm, Tô Tỉnh có thể có được như thế tiến bộ, hao phí tài nguyên, vậy không ít, tiếp cận 1,2 tỷ năng lượng bản nguyên. Đây là Tô Tỉnh 1,5 năm đến tốn hao. 1,5 năm trước, Tô Tỉnh trong tay năng lượng bản nguyên còn thừa lại 7 ức nhiều. Mà 1,5 năm đến, Tô Tỉnh hoàn thành cuối cùng nhất một lần đấu giá hội, kiếm lấy 300 triệu năng lượng bản nguyên, tăng thêm dị tộc phụ cấp gây giống liệt ma 200 triệu. Cùng với đoạn thời gian trước Hồng Nguyệt cho số dư 500 triệu năng lượng bản nguyên. Khi lấy được đời thứ 2 Hồng Nguyệt 2 tỷ năng lượng bản nguyên trước, Tô Tỉnh trong tay thậm chí một trận chỉ còn lại mấy chục triệu năng lực bản nguyên. Hô, bất quá, thiếu tiền thời đại cuối cùng tạm thời đi qua. Trọn vẹn 2,4 tỷ năng lượng bản nguyên, đây chính là đầy đủ lực lượng. Thậm chí, đầy đủ ta đại vu rèn thể quyết tấn thăng đến tầng thứ 8. Tô Tỉnh nắm chặt lại song quyền, nhìn xem bảng bên trên còn dư lại 5 lần mô phỏng cơ hội. Lẩm bẩm nói, đoạn hồn thảo tại tầng thứ 8, bây giờ thực lực của ta đầy đủ, tùy ý có thể đi lấy, chấm ngoặc kép, nhưng mê thánh nhánh, đến nay còn không có hạ lạc, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, mê thánh nhánh bây giờ 3,000 thế giới đã diệt tuyệt, muốn thu hoạch được, chỉ có thời gian quay lại, từ quá khứ mang về, hơn 1 năm qua. Tô Tỉnh trước sau vậy nếm thử mấy lần thời gian quay lại, lại đều không tìm được mê thánh nhánh. Thời gian quay lại, thời gian cooldown có 1 nguyệt chi lâu, bây giờ đã làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh cũng muốn gặp mặt tìm vận may rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, mở ra mô phỏng, thời gian sử dụng quay lại công năng. Ngoặc kép, ngài thành công thời gian sử dụng quay lại công năng. Kỳ ngộ phát động bên trong, thứ 301 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 24,3765,000, còn thừa mô phỏng số lần 4 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên, phải chăng rút ra? Vâng. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú vạn Phật thần thể. Vạn Phật thần thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong, người đối với Phật đạo ngộ tính tăng lên cực lớn, chủ tu Phật đạo lúc, tư chất cực cao. Tô Tỉnh chỉ nhìn liếc mắt, liền không để ý. Cái này thiên phú đối Tô Tỉnh tạm thời vô dụng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú. Ta lựa chọn tăng thêm có tài nhưng thành đạt muộn. Chấm ngoặc kép, ngươi mở ra một lần thời gian quay lại. Tại lần này quay lại sự kiện bên trong, ngươi phải lấy bảo tồn toàn bộ tu vi. Ngươi thiên phú có thể toàn bộ bảo tồn. Ngươi trở lại ngẫu nhiên dòng thời gian. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, trong lòng hơi động, có thể bảo tồn toàn bộ tu vi. Cũng là lần đầu tiên a. Xem ra, lần này vận khí không tệ. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong lại thêm 3 phần. Nói không chừng lần này thật sự có thể đạt được mê thánh nhánh. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi rơi xuống một nơi tiểu thiên thế giới bên trong. Tòa này tiểu thiên thế giới tối cường giả chỉ là chân tiên cảnh. Ngươi rất nhanh biết được bản thân chỗ thế giới. Tên là Xương Sớm Giới. Nằm ở thiên cơ vực bên trong. Ngươi bắt đầu tìm kiếm phủ xuống thời gian neo điểm. Ngươi bắt đầu đọc qua cổ tịch, xác định phủ xuống thời đại. Ngươi rất nhanh xác định, cái này một thời đại vì La Thiên Tông diệt vong về sau 3 triệu năm. Bao quát Thanh Vân Tông ở bên trong mấy chục cái tông môn. Đã từng bước xâm chiếm xong La Thiên Giới lưu lại địa bàn cùng bộ phận tài phú. Đưa thân đỉnh tiêm tông môn hàng ngũ, mà ngươi chỗ thế giới, nằm ở thiên cơ vực. Có thiên cơ các tọa chấn, còn chưa hỗn loạn, thời đại này, dị tộc xâm lấn tốc độ nhẹ nhàng, nhân tộc còn yên ổn, ngươi với Xương Sớm Giới bên trong thăm dò một phen sau. Cũng vô kỳ gặp phát hiện, thế là chuẩn bị rời đi, ngay tại ngươi rời đi Xương Sớm Giới thời điểm, bên trên bầu trời hình như có một vệt sáng xẹt qua. Tốc độ cực nhanh, trong lòng ngươi khẽ động. Hướng phía kia lưu quang phương hướng tiến đến. Mỗi một lần thời gian quay lại sẽ ở phụ cận đổi mới kỳ ngộ. Có lẽ lần này kỳ ngộ liền cùng cái này lưu quang có quan hệ. Ngươi một đường truy đuổi lưu quang, xuyên qua toàn bộ Xương Sớm Giới. Nhưng này lưu quang tốc độ cực nhanh, thậm chí mang theo một chút lạnh lẽo chi ý. Cho dù ngươi thực chiến không gian đại đạo, cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp. Ngươi đi theo cái này lưu quang nửa ngày, mơ hồ trong đó phát hiện cái này lưu quang phía trước tựa hồ còn có một đạo khác quang mang. Cái này khiến ngươi càng thêm hiếu kỳ, thế là nắm chặt đuổi kịp. Ai ngờ cái này một truy chính là thời gian 3 tháng quá khứ. Cuối cùng, lưu quang rơi vào một tòa ngươi cực kỳ quen thuộc thế giới thiên cơ giới. Kia đạo lưu quang dừng thân ảnh sau, ngươi thả mới nhìn rõ, đây là một bóng người, phóng khoáng ngông nghênh, eo đeo kiếm gỗ, toàn thân tràn ngập thoải mái khí tức. Đạo thân ảnh này ngươi biết, Bạch Đế, ngươi gặp lúc tuổi còn trẻ Bạch Đế.